Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, phần 529. 529 kinh tình Nam Dương, nhị cô bà. Nhị, cùng, Hủ Thi Dương Lâm, phụ thuộc âm linh bài bất đồng. Quý Thuận, giám đốc, phụ thuộc âm linh bài càng có tự mình ý thức. Cũng càng xảo trá âm linh bài một bị ném hướng mãnh quỷ phòng 109 hào ngoài cửa. Quý Thuận, giám đốc, phụ thuộc âm linh bài bài mặt. Thế nhưng xuất hiện một chương quỷ dị, thanh hắc người mặt, Quý Thuận, giám đốc, âm linh bài hủy đi đến như vậy thuận lợi, là có âm linh bài tự mình ở hỗ trợ. Người mặt hiện lên nháy mắt, toàn bộ Quý Thuận, giám đốc, phụ thuộc âm linh bài ở rơi xuống đất sau. Quỷ dị mà cao cao bắn lên. Âm linh bài hướng tới mãnh quỷ phòng 109 bên trái đạn đi. Tựa hồ muốn sấn lệ quỷ lâm bội bội công kích mãnh quỷ phòng cùng Hủ Thi Dương Lâm cơ hội. Chiều bên tay trái thuyền hành lang văng ra. Nhưng mà liền ở âm linh bài bắn lên một khắc, mãnh quỷ phòng 109 cửa nhiều ra một đạo huyết hồng bóng người. Quý Thuận giám đốc cao cao bắn lên đường cong, vừa lúc đem tự mình âm linh bài hướng huyết hồng thân ảnh trước mặt đưa. Huyết hồng thân ảnh ngoặc kép chấm hỏi. Quý Thuận giám đốc âm linh bài bài mặt xảo trá gian tà chi sắc chợt đọng lại, bị oán hận khống chế được, xuất hiện ở phòng cửa hồng bán tiên. Không thể tưởng được thế nhưng sẽ có loại này bay tới chi thực, từng luồng thuộc về thân phận tạp oan hồn mừng như điên. Oán độc bộc phát ra tới, nguyên bản còn có thể nửa khống chế được chính mình hành động hồng bán tiên. Tại đây một khắc, thiếu chút nữa hoàn toàn mất đi đối tứ chi khống chế, nàng lấy máu đôi tay duỗi tay, bắt lấy trống rỗng đạn tới đen nhánh linh bài, móng tay dài ra, răng rắc một tiếng, ở hồng bán tiên, móng tay ra nẻ trong thanh âm. Quý Thuận giám đốc phụ thuộc âm linh bài, phát ra từng đạo cơ hồ không thuộc về quái dị thê thảm chu lên. Nó liều mạng giãy giụa, muốn từ hồng bán tiên trong tay tránh thoát ra tới. Nhưng mà, hồng bán tiên, đôi tay móng tay không ngừng tăng trưởng. Chẳng sợ chính mình ngón tay cũng ở xé rách đầu gỗ quá trình trở nên huyết nhục mơ hồ, nó cũng không có nửa điểm muốn buông ra dấu hiệu. Từng tiếng khiếp người âm hiểm cười từ hồng bán tiên châm miệng phát ra. Hồng bán tiên chính mình đã hoàn toàn khống chế không được chính mình. Tầm nhìn huyết hồng, chỉ nghe thấy chính mình không ngừng nói, làm ngươi hại chết ta, làm ngươi hại chết ta. Răng rác, lại một cái khe ở Quý Thuận giám đốc phụ thuộc âm linh bài thượng xuất hiện. Cùng lúc đó, lệ quỷ lâm bội bội từ trong phòng lao ra, máu đen đã quấn lấy mặt đất Hủ Thi Dương Lâm âm linh bài. Quỷ huyết cùng xương đen bắt lấy Hủ Thi âm linh bài, phanh phanh phanh hướng mặt đất loạn tạp, vụn gỗ vẩy ra chung. Lệ quỷ lâm bội bội lộ ra phòng quỷ huyết, xương đen phân ra một nửa, hướng tới hồng bán tiên xé rách Quý Thuận giám đốc âm linh bài đánh úp. Lại, hồng bán tiên, ngoặc kép chấm hỏi, hai cái quỷ dị ánh mắt, xuyên thấu qua mãnh quỷ phòng 109 cửa phòng đối thượng. Theo lý thuyết, hồng bán tiên trừ trung thân phận tạp, tuy rằng cũng là oán quỷ, nhưng tựa hồ xa xa so ra kém mãnh quỷ trong phòng lệ quỷ lâm bội bội. Nhiều nhất cùng Quý Thuận giám đốc Hủ Thi Dương Lâm một cái cấp bậc. Hồng bán tiên có thể cảm nhận được từ thân phận tạp truyền đến sợ hãi, kiêng kỵ, nhưng đại thù trước mặt, thân phận tạp đối ứng oán quỷ lại đã đem Quý Thuận giám đốc phụ thuộc âm linh bài xé nát hơn một nửa. Thân phận tạp đối ứng oán quỷ không muốn như vậy thoái nhượng. Quái dị ra đời luôn là nguyên với thù hận, thù hận căn nguyên liền ở trước mắt. Chỉ cần có thể xé nát Quý Thuận giám đốc Hủ Thi Dương Lâm, lúc sau lại trốn cũng tới kịp. Một tia âm hiểm xảo trá bị đồng bộ đến hồng bán tiên trong ý thức. Ngay sau đó, nàng liền chết lặng phát hiện, chính mình không chỉ có không có buông tay, còn nương có trong phòng lệ quỷ tranh đoạt, âm linh bài bị cố định trụ, Ninh chuyển xé rào càng phương tiện, phá hư âm linh bài phá hư đến càng thêm lợi hại. Trong phòng lệ quỷ quả thực là cho nó đương cố định khí. Hai cái quái dị tranh đoạt, Quý Thuận giám đốc phụ thuộc âm linh bài thượng vết rách xuất hiện đến càng lúc càng nhanh. Từng trận thê lương kêu thảm thiết truyền ra, giống như một khối bình thường âm linh bài, gặp được gấp đôi quỷ dị rảo mộc cơ, gấp đôi lôi kéo, gấp đôi dập nát thể nghiệm, cảnh cáo, dị hóa người chơi, VX, tiếp xúc phó bản không rõ cung bái vật. Người chơi thân phận tạp đã chịu ô nhiễm, thỉnh sở hữu người chơi tiểu tâm phân biệt, cảnh cáo, dị hóa người chơi, VX. Tiếp xúc phó bản không rõ cung bái vật. Người chơi thân phận tạp đã chịu ô nhiễm từng đạo phó bản nhắc nhở ở Quý Thuận hào thượng sở hữu. Người chơi giao diện bắn ra. Mãnh quỷ phòng 109 hào phòng nội. Âm thi trạng thái VX đã từ quỷ kham chung quanh thối lui một vài mễ. Đảo đảo đen nhánh huyết từ. Hắn tóc bạc thượng trống rỗng xuất hiện. Trống rỗng nhỏ giọt. VX nguyên bản liền cực độ tiếp cận tử thi khiếp người da thịt trở nên càng thêm âm bạch. Hai tay của hắn, từ thủ đoạn đến cánh tay, đều bị một tầng xanh trắng quỷ xương bao trùm. Đây là vừa mới cường hủy đi hai khối phụ thuộc âm linh bài mang đến, loại này xanh trắng quỷ xương. Như là có thể đem âm thi, sống linh thân thể đều đóng băng ở, mà đông lại thời gian càng dài. Bị đông lại địa phương, xuất hiện ra nẻ thẳng đến cuối cùng rách nát xác suất cũng càng lớn, giờ này khắc này. Từng đạo thật nhỏ, thủy ngân cái khe, đã xuất hiện ở VX cánh tay thượng, âm thi bị đóng băng ở, máu, là cùng thủy ngân giống nhau màu bạc, cái khe không ngừng biến trường. Mở rộng, VX phảng phất không có cảm nhận được từ hai tay truyền đến từng trận đau đớn giống nhau. Dẫm lên phòng bàn lùn, nhanh chóng mà nhìn quét toàn bộ mãnh quỷ phòng 109, lệ quỷ, lâm bội bội, lực lượng đại bộ phận. Đều dùng ở đánh sâu vào mãnh quỷ phòng hạn chế, còn có cùng bên ngoài trống rỗng sát ra tới huyết hồng quái dị đối làm thượng. Không rảnh lo phân tâm trong phòng, A Thuận, VX mượn cơ hội này, nhanh chóng tìm kiếm lệ quỷ, lâm bội bội. Sinh thời cựu giáo án sở tài, phó bản nhiệm vụ đối người. Trời ám chỉ đã thực rõ ràng, Quý Thuận hào tính kế thái âm quá độc. Lệ quỷ, lâm bội bội, bị trong phòng hai khối phụ thuộc âm linh bài cấu thành bẫy dập ăn mòn. Thù hận cùng không thể chân chính báo thù chung mất đi tự mình. Lâm bội bội, hiện tại đối sở hữu quái gì? Người sống, đều tồn tại vô khác nhau ác ý. Sát ý, không có khả năng thông qua bình thường phương thức. Làm nó đứng ở người chơi trận doanh, muốn làm lệ quỷ, lâm bội bội, hiệp trợ người chơi. Liền cần thiết tìm được ký thác nó lý tưởng, nhân sinh tín niệm cựu giáo án. Lâm bội bội, cựu giáo án, làm lệ quỷ lâm bội bội chấp niệm ký túc chi vật. Có khả năng xuất hiện ở nơi nào? Vệ đội cánh tay. Vệ đội cánh tay bị thương tiếp xúc không rõ cung bái vật. Là nói vệ đội cánh tay đụng tới mãnh quỷ phòng quỷ kham sao? Hồng bán tiên, đường tần các ngươi xử lý xong rác rưởi, chạy nhanh kéo một chút vệ đội A. Người này lại không đem chính mình giao diện, chính mình huyết điều đương một chuyện phòng livestream làn đạn soát đến tê tâm liệt phế. Trong phòng vệ X tư duy nhanh chóng vận chuyển, không có biện pháp trực tiếp suy đoán lâm bội bội giáo án đi nơi nào. Hắn đơn giản từ phía sau màn pháp sư góc độ đảo đầy trở về Quý Thuận Hào phía sau màn pháp sư. Còn có toàn bộ Quý Thuận Hào, ở tính kế lâm bội bội, dùng hai nhân cha đem lâm bội bội bức thành vô pháp cảm hóa. Vô pháp xoay chuyển ác độc lệ quỷ. Bọn họ khả năng không lớn buông tha lệ quỷ, lâm bội bội, sinh. Thời chấp niệm vật, mà phía sau màn pháp sư sử dụng âm thi sống linh A Thuận tiến vào mãnh quỷ phòng 109. Đánh chết Lâm Bội Bội khi nhiệm vụ văn bản giết chết không có lệ quỷ Lâm Bội Bội, cái này hình dung. Mặt bên chứng minh rồi phía sau màn pháp sư rõ ràng lệ quỷ Lâm Bội Bội tồn tại nhược điểm, hủ thi. Dương Lâm, Quý Thuận giám đốc phụ thuộc âm linh bài, bị Quý Thuận tập đoàn cố ý đặt ở Lâm Bội Bội chủ âm linh bài dưới. Ở gần nhất chỗ, vĩnh viễn vô pháp chân chính báo thù hung thủ. Như vậy, dựa theo cái này logic phỏng đoán, Lâm Bội Bội sinh thời cựu giáo án, hẳn là cũng bị đặt ở khoảng cách Lâm Bội Bội rất gần, nhưng lệ quỷ Lâm Bội Bội chính mình không có khả năng phát hiện, cũng không có khả năng cảm thụ địa phương. Hơn nữa giống nhau người chơi, pháp sư tiến vào cũng tuyệt đối không thể tưởng được cựu giáo án sẽ xuất hiện ở đằng kia. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua. Ở phòng livestream đột nhiên cất cao hoảng sợ. Vệ ếch không chỉ có không có nương lệ quỷ, Lâm Bội Bội, cùng Hồng Bán Tiên, tranh đoạt xé nát nhân. Cha Mộc Bài quyền cơ hội, thoát ly mãnh quỷ phòng 109, còn bay thẳng đến lệ quỷ, Lâm Bội Bội, xác chết nơi vị trí. Thẳng tắp vọt qua đi. Phòng livestream. Ngoặc kép chấm hỏi, vệ ếch, vệ đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Phòng livestream làn đạn tê tâm liệt phế chu lên một khắc. 97 tuổi, lão thái bà đường tần rốt cuộc dựa vào nàng khập khiễng chân nhỏ. Thở hồng hộc mà vọt tới Quý Thuận hào thượng đẳng khoang 109 hào phòng phụ cận, Hồng Bán Tiên cùng. Không rõ máu đen tranh đoạt âm linh bài hình ảnh ấn xuyên qua mi mắt. Đường Tần còn không có phản ứng lại đây là có chuyện gì? Một cổ mãnh liệt ngứa bỗng nhiên thoán thượng nàng yết hầu. Đường Tần không tự giác mà giơ tay, bắt lấy chính mình yết hầu, liên tiếp mà ho khan. Nàng cổ càng ngày càng ngứa, một loại nói không nên lời đau nhức. Từ Đường Tần chỗ cổ hướng lên trên bò thăng. Đường Tần nhìn không thấy trước mắt phát sinh sự. Chỉ cảm thấy thân thể một chút mà câu lũ, khô quát, phảng phất một cái tuổi già lại kịch liệt vận động tiểu lão thái thật sự đồng bộ tới rồi trên người. Nàng, cùng Hồng Bán Tiên đánh nhau quỷ huyết, tựa hồ kích phát, nhị cô bà, thân phận tạp nào đó ký ức, leng keng. Người chơi, Đường Tần, thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện đã kích phát. Đập vỡ đầu nhị cô bà từ hôn mê trung tỉnh lại. Nó ký ức đã mơ hồ. Nó ở thuyền hành lang trung gian bồi hồi. Mơ hồ nhớ rõ chính mình muốn tìm cái gì. Lại không nhớ rõ nên đi chạy đi đâu tìm. Nó ở con thuyền thượng bồi hồi du đãng. Kỳ quái chính là thuyền hảo không hảo không. Không có thuyền khách, cũng không có công nhân. Nó tóc trắng xóa mà tập tễnh đến Quý Thuận hào thượng đẳng khoang. Chuẩn bị hòa ước hào một khối đoàn kết hành động tuổi trẻ các đồng bạn hội hợp. Kỳ quái chính là, nhìn thấy nó đệ nhất nháy mắt. Tuổi trẻ đồng bạn phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Ngay sau đó, nhị cô bà bị đẩy hướng về phía một phiến môn. Nhị cô bà cái gì đều không nhớ rõ. Cũng cái gì cũng chưa thấy rõ ràng. Từng hàng âm lục thân phận tạp cốt truyện văn bản từ Đường Tần giao diện thượng chảy ra. Đường Tần đi đến 109 phòng cửa, cổ phảng phất bị vô hình lực lượng bóp chặt. Nó không chịu khống chế mà bị xả hướng cùng Hồng Bán Tiên tranh đoạt quỷ huyết khoảnh khắc. Đường Tần minh bạch đây là nhị cô bà, thân phận tạp trải qua quá tử vong cốt truyện xuất hiện. Lại tiến vào cũ Quý Thuận hào nhị cô bà không biết bị cái nào đồng bạn đẩy hướng về phía mãnh quỷ phòng đương kẻ chết thay. Ý niệm chợt lóe mà qua. Kế tiếp thân phận tạp cốt truyện nhiệm vụ đã ở Đường Tần trước mặt bắn ra, leng keng. Nhị cô bà, tâm nguyện, không tìm được người, đã kích phát, thỉnh người sử dụng, nhị cô bà, đôi mắt, ở dương gian cùng âm phủ. Tìm được nó muốn tìm được tiểu cô nương. Nhị cô bà duy nhất tiếc nuối là chính mình còn không có tìm được cái kia họ hàng xa tiểu cô nương tin tức. Đồng dạng ở đại gia tộc sinh ra, đồng dạng trải qua qua nữ tử không bằng người thời đại. Nhị cô bà tổng hy vọng kéo một phen sở hữu cùng chính mình đã từng tình cảnh tương tự tiểu cô nương. Nhị cô bà cổ chia lìa, lão nhân tàn huyết dừng ở mặt đất. Người chơi, đường tần, thân phận tạp che giấu kỹ năng âm dương thủ người qua đường đã kích phát. Nhị cô bà, sinh thời sau khi chết đều hy vọng tìm được bị hại linh hồn. Nó mọc ra một đôi ở dương gian nhưng xem âm phủ. Ở âm phủ nhưng xem dương gian mắt, người đầu đem ở rơi xuống sau. Có được có thể nhìn thấy âm dương năng lực kỹ năng sử dụng điều kiện. Đầu cùng cổ chia lìa. Vật lý, đường tần, ngoặc kép, đường tần, ngoặc kép, tác giả có chuyện nói đường tần, ta có 1000000%. A còng thăng muốn nói. Tới, convert by Duy Phương New on Wikidic. Hết chương.